Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, thiên hạ chấn động. Cái này thứ hai kỳ Giang Sơn tuyệt sắc phổ, một khi phát hành, liền oanh động kinh sư, tiện đà giống như biển gầm giống nhau, nhanh chóng mang tất cả ngoài trăm dặm, tạo thành lực ảnh hưởng lại để cho hạ hầu địch đều trở tay không kịp. Có thể lý giải, lúc trước đệ nhất kỳ Giang Sơn tuyệt sắc phổ, ba vị người chọn lựa là Cầm Tiên Tử Mộng Lam, Băng Tiên Tử Trúc Thần Giao, Y Tiên Tử Tiêu Khinh Vu. Cái này đệ nhất kỳ thật sự chính là chỉ nhìn mặt. Nếu là theo thân phận danh vọng vũ lực các phương diện nhìn, ba người đều cơ hồ không thấy điểm. Tất cả đều là nhân vật bình thường, yên lặng vô danh. Ngoại trừ Trúc Thần Giao tại bộ phận đồng đạo thiếu hiệp trong lòng có chút hứa mỹ danh bên ngoài, Mộng Lam cùng Tiêu Khinh Vu cơ hồ đều là không muốn người biết cái chủng loại kia. Tuyên bố về sau, mọi người chú ý trọng điểm cũng đều rất đơn thuần, chính là các nàng dung mạo. Không vượt mặt khác, cái này thứ hai kỳ tựu không giống với lúc trước, tại chúng cử người thân phận thượng có thể nói khủng bố. Ba vị người chọn lựa theo thứ tự là Tinh Nguyệt Tông chủ Tiết Thanh Thu, Hợp Hoan Thánh nữ Tần Vô Dạ, cùng với Kiếm Tiên Tử Mộ Kiếm Ly, hai cái là đương thời siêu cấp ma tông đứng đầu. Hắn một người trong là Câu Hồn Đoạt Phách Yêu Mị, một người khác là thế gian vũ lực đỉnh phong nhất nhân vật, Huyết Thủ danh tiếng uy chấn thiên hạ. Cuối cùng cái kia là siêu cấp kiếm tông thiếu chủ, kiếm đạo thiên tài, Tiềm Long đứng đầu, vốn cũng đã là vạn chúng chú mục, chính là ngôi sao mới. Nhưng tại đây phần trên danh sách so với, quả thực cùng cái vịt con xấu xí đồng dạng, chỉ xứng thẹn cùng ghế hạng bét. Thực tế Tiết Thanh Thu có lẽ hay là dùng phá vỡ tính hình tượng xuất hiện. Cái kia ôn nhu cười yếu ớt đưa tình ẩn tình bộ dạng, cùng mọi người cố hữu trong nhận thức biết tương phản cảm giác quả thực long trời lỡ đất. Chọt chúng vô số người nảy mầm điểm, mà ngay cả xinh đẹp vô hạn Tần Vô Dạ danh tiếng đều bị nắp không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ hồ tất cả mua phần này mới san người tất cả đều là hướng về phía phá vỡ tính Tiết Thanh Thu mà đi. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều hoài nghi mình trước kia là cái mù loà. Bái kiến Tiết Thanh Thu người cũng không tính thiếu. Thực tế thế hệ trước rất nhiều người đều đã từng trên giang hồ bái kiến Tiết Thanh Thu lúc ấy còn trẻ bộ dáng, xảo cười yên nhiên hiển nhiên chính là một tiểu yêu nữ. Đúng vậy, theo tuế nguyệt biến thiên, bọn hắn rõ ràng đã muốn quên Tiết Thanh Thu nên vậy là cái dạng gì nữa trời. Cái kia uy lăng thiên ở dưới khắc nghiệt ý, siêu cấp thân phận của ma tông tăng thêm, làm cho người ta không tự chủ được mà bị dẫn sai lệch ấn tượng. Hoàn toàn đã quên cái này Tinh Nguyệt không mặt mũi nào sắc danh xưng tồn tại. Bởi vì chúng cử người thân phận đặc thù tính, tất cả đại tông môn chú kinh cứ điểm đều cực kỳ thận trọng. Ra roi thúc ngựa dùng tốc độ nhanh nhất đem bả phần này mới san truyền trở về. Lúc này tại thiên hạ phạm trù xoáy lên ảnh hưởng tốc độ so với trước cái gì đều nhanh. Trong vòng vài ngày, thiên hạ chấn động, lục phiến môn, Mộng Lam tức giận mà nhìn xem tiểu ngài. Vài ngày trước, ngay tại khắc bản, chuyện lớn như vậy ngươi không biết, ta biết rõ. Tình báo đã sớm lần lượt hướng Linh Châu rồi, nên vậy hôm nay cũng đến, tiểu ngài có chút kinh hoàng. Muốn hay không khởi động tinh la trận lại báo cáo một lần, có báo cáo là được. Dù sao sự thật trở thành, cũng không ngăn cản được. Tinh la trận năng lượng chế ngự, có lẽ hay là dùng tại chỗ mấu chốt. Mộng Lam nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bật cười, ta cảm thấy Đắc công tử nên trên mặt không vui, trong nội tâm mừng thầm mới đúng. Hoàng cung, Cơ Thanh Nguyên nắm thật chặt lão luyện, trên tay gân xanh tóe khởi. Cái này biểu lộ, vì cái gì không phải chấm? Vì cái gì không phải? Tiết Mục, chấm muốn giết ngươi, tự nhiên môn, Lãnh Trúc đứng ở trong rừng trúc, Táp Ba lấy miệng rất là thở dài. Trước kia làm sao lại không có chú ý qua Tiết Thanh Thu xinh đẹp thành như vậy. Khó trách Lận Vô Nhai hồn đều đã đánh mất. Đáng tiếc cái này biểu lộ cũng không phải là đối với hắn. Tâm Ý Tông, Phan Khấu Chi tựa ở ghế nằm thượng. Lúc trước thật sự là mắt mù. Không có sớm ra tay. Cũng khá tốt như thế. Bằng không thì Lận Vô Nhai chính là tấm gương. Vấn Kiếm Tông bị khắp nơi coi như phản diện tài liệu giảng dạy, Lận Vô Nhai yên tĩnh mà nhìn xem mới san. Trong đó Tần Vô Dạ cái kia bộ phận không biết bị hắn ném đi đâu rồi. Đồ đệ bộ phận đặt ở nơi hẻo lánh xem như cho chút mặt mũi. Chỉ chừa Tiết Thanh Thu cái kia một bộ phận bày ở trước bàn. Lận Vô Nhai thân hình đứng thẳng như tùng. Lưng cõng hai tay cúi đầu nhìn xem. Mấy canh giờ vẫn không nhúc nhích. Giang Sơn tuyệt sắc, ha ha, Giang Sơn tuyệt sắc, trừ ngươi ra, thiên hạ vốn là không người đương làm đắc. Thật lâu về sau, Lận Vô Nhai thấp giọng tự nói, chỉ là như vậy thần sắc, như vậy ngươi, cách đạo càng xa, cuối cùng phù dung sớm nở tối tàn. Thất Huyền Cốc, Mạc Tuyết Tâm đảo ba phần bức họa, thần sắc có chút ít loại nhỏ không phục. Trúc Thần Giao đứng hầu bên người, nhìn mặt mà nói chuyện, cười nói, nếu là Tiết Thanh Thu bực này tổ tiên cao nhân cũng có thể nhập bảng. Theo ta thấy sư phụ cũng nên nhập bảng mới được là. Hừ, Mạc Tuyết Tâm bĩu môi, Giao Nhi tại đệ nhất kỳ, so nàng Tiết Thanh Thu Tần Vô Dạ đều sớm, đây cũng là ta Thất Huyền Cốc mặt tiền của cửa hàng. Vì sư già rồi. Cùng người so cái gì Mỹ, nói là nói như vậy, Trúc Thần Giao vẫn cảm thấy thiên hạ không có nữ nhân không hy vọng chính mình so người khác Mỹ. Sư phụ đánh không lại Tiết Thanh Thu, nói không chừng sẽ nhớ ở phương diện này áp đảo nàng. Sư phụ đối thủ là Tiết Thanh Thu, mà ánh mắt của nàng chú ý trọng điểm là Mộ Kiếm Ly. Nàng đúng là vẫn còn lên bảng, Minh Châu sáng chói. Dù thế nào thô quần áo thảo lý cũng che giấu không được bực này hào quang. Trúc Thần Giao mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay ta cũng vậy tiến tu Thất Huyền Vô Cực, chưa hẳn so nàng kém nì. Về phần Tiết Thanh Thu, nàng cái loại này thần sắc là đối với công tử ư? Trúc Thần Giao khẽ cắn môi dưới. Nữ nhân đối với cướp đi chính mình lần đầu tiên nam nhân, thật sự là khó có thể quên được. Thật không biết khi nào mới có thể gặp lại. Linh Châu, Tần Vô Dạ nằm ở trên giường tơ lăn qua lăn lại. Đáng ghê tởm, vì cái gì ta xếp hạng Tiết Thanh Thu đằng sau? Vì cái gì đi tới chỗ nào người khác đều ở đàm Tiết Thanh Thu? 10 câu đều không có một câu nâng lên ta. Ta ở đâu so nàng kém? Không phải là biểu lộ đặc biệt đàng hoàng ư? Ai không hội trang, kỳ thật nếu như Tần Vô Dạ ra trải giường độc liệt ra tại trên bảng. Nàng nói không chừng sẽ đối với Lục Phiến Môn phi thường bất mãn. Bởi vì này khiến nàng thần bí tính bị phá hư rồi. Cực kỳ bất lợi, chỉ khi nào Tiết Thanh Thu cũng đồng thời nhập bảng. Nàng chú ý trọng điểm tự thay đổi, biến thành phân cao thấp, dựa vào cái gì mỗi người đều ở đàm Tiết Thanh Thu. Rõ ràng đây không phải bài danh, chỉ là đặt song song mà thôi sao? Không phục, Tần Vô Dạ nhảy cẫng lên, hầm hừ mà đi Linh Châu Đại Võ Tràng. Lúc này Linh Châu Đại Võ Tràng đã muốn tiến hành đến ngày thứ ba chính thi đấu. Thì ra là cuối cùng thập cường trận chung kết, luận võ trên trận vẫn là người ta tấp nập đứng đầy trên vạn người. Nhưng hôm nay hào khí có chút quái. Trước kia đều là vây quanh lôi đài, cho đều tự người ủng hộ cố gắng lên, hoặc là quan sát các cường giả thi đấu thể thao, tự tương ấn chứng nhận. Nhưng hôm nay tất cả mọi người hướng đều là chủ tịch đài. Con mắt đều đang nhìn trên đài ở giữa cái kia lụa mỏng che mặt nữ nhân. Đài người trên hiển nhiên cũng biết đây là vì cái gì. Tiết Thanh Thu toàn thân sát khí có như thực chất. ngồi ở một bên Ảnh Dực, Trương Bách Linh, Trịnh Hạo Nhiên bọn người nhìn không chớp mắt. Tiết Mục trong tay cầm lấy một quyển mới san, tay đều phát run, cái này bức họa vì sao lại đến Hạ Hầu Địch trong tay? An Độ đầu ngươi cho lão tử một lời giải thích. An Tứ Phương móc ra một đầu khăn tay sát mồ hôi lạnh. Cho ta đem bà Lâm Phàm gọi tới. Hàng này chẳng lẽ là không muốn sống chăng? Không, không cần đi tìm Lâm Phàm. An Phương cuối cùng vẫn có chút đảm đương, cười làm lành nói, hắn tư vẽ lên một phần vốn định chính mình tư tàng. Bị ta nhìn thấy, đối với ngươi không biết đó là Tiết Tông Chủ. Ngươi không biết, ngươi không biết Hạ Hầu Địch biết rõ. Nàng là cố ý đấy sao? Cái kia, theo như phát hành thời gian đến xem, hẳn là nàng còn chưa tới Linh Châu liền chuẩn bị khắc bản. Tiết Mục trong đầu qua rồi một lần, rất nhanh liên lạc với chính mình tín cùng An Tứ Phương cái hộp. Thì ra là thế, Hạ Hầu Địch cho rằng là ý của mình. Cái này thật sự là sai sót ngẫu nhiên. Hết lần này tới lần khác đến Linh Châu nhiều ngày như vậy, hai người cũng không còn nâng lên phương diện này đi. Ở này vạn chúng vây xem, trên đài xấu hổ vô cùng thời điểm, Di Giả yếu ớt mà nhấc tay. Kỳ thật rất tốt, tất cả mọi người sợ sư tỷ, đều mắng nàng là ma đầu. Làm cho người ta biết rõ sư tỷ cũng xinh đẹp như vậy, ôn nhu như vậy, không thật là tốt sao? Tiết Thanh Thu giật mình, sát khí thoáng thu liễm một điểm. Tiết Mục giờ khóc giờ cười nói, sư tỷ của ngươi suốt ngày đánh ngươi, ở đâu ôn nhu? An Tứ Phương lau đổ mồ hôi, cười làm lành nói, Tiết Tông Chủ đẹp như vậy, người khác thượng đắc tuyệt sắc phổ, Tiết Tông Chủ vì cái gì thượng không được, chẳng lẽ còn sợ con ruồi quấy dày? Ai dám tiếng huyên náo? Bản bộ đầu trước chặt hắn. Lời này ngược lại nói đến điểm quan trọng thượng. Tiết Mục sờ lên cằm, càng nghĩ càng có đạo lý. Tiết Thanh Thu bảng trên thực đến tên quy. Ai gan bên cạnh sinh lông dám đến quấy dày Tiết Thanh Thu? Đã như vậy vì cái gì thượng không được nói sau thượng lên một lượt rồi? Sự thật trở thành, còn đi sinh cái này khi cũng không còn ý nghĩa chứ sao? Trái lại ngẫm lại, Giang Sơn tuyệt sắc phổ hôm nay tổng cộng 6 người. Mình đã tìm được Tiết Thanh Thu, Trúc Thần Giao cùng Mộng Lam 3 cái. Còn có một hợp hoàn thành nữ từng có da thịt tiếp xúc. Còn trêu chọc qua Kiếm Tiên Tử. Loại cảm giác này rất khen. Đem bà Giang Sơn tuyệt sắc phổ trở thành chính mình hậu cung tập tranh ảnh tư liệu. Đây chính là nhân vật chủ yếu đãi ngộ. Cầu đều cầu không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.